Lúc này, Nhạc Phàm đang ngồi một mình trên một ngọn núi, nhìn gió thổi mây bay, nhẹ nhàng và thoải mái. Kể từ khi nghe được những lời trong miệng Giang Tiểu Phong, tâm tình của Nhạc Phàm càng thêm trầm trọng. Hắn cảm giác được trên vai mình mang theo rất nhiều tình cảm và áp lực, chính là trách nhiệm không thể tránh khỏi. Cho nên, khi hắn rời khỏi rừng trúc, bằng vào trí nhớ không trọn vẹn của mình, một lần nữa đem trận pháp bảo vệ nó. Đối với hắn mà nói, nơi này không chỉ là một địa phương ẩn chứa hồi ức. Sờ sờ tiểu hoàng xà đang ngủ say ở cổ tay, ánh mắt Nhạc Phàm nhu hòa không ít, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Lý, đột nhiên ở phía sau có một vật bay tới, Nhạc Phàm đưa tay tiếp lấy, là một hồ lô màu xanh. Đại ca nếm thử, đây là thứ mà ta thật vất vả mới lấy được. Hắc hắc, Giang Tiểu Phong lảo đảo đi tới, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Rượu, mùi thơm tinh khiết xông vào mũi, Nhạc Phàm ngửa đầu uống một ngụm, trong lòng nhất thời ít một tia phiền muộn. Trong rượu thiên địa huyễn, ái hận tình là chi, nửa ngụm quên quá khứ, nửa ngụm đoạn ruột gan. Ngươi định theo ta tới khi nào? Nhạc Phàm không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa. Giang Tiểu Phong nhún vai, mặt dày nói, ta cũng không biết, dù sao ta là một người không nơi nương tựa, lại không có địa phương nào để đi, không bằng đi theo người khắp nơi một chút, nói không chừng có thể đạt được chỗ tốt nào đó. Hắc hắc hắc, ngươi rất đáng ghét. Nhạc Phàm tuy là nói như thế, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt, không có vẻ gì là không nhịn được. Giang Tiểu Phong cười híp mắt nói, đại ca đừng nóng giận, ta biết mình đáng ghét, bất quá ta cũng thể giúp đỡ người được nhiều chuyện, dù sao ta cũng đã xông xáo giang hồ nhiều năm. Hắc hắc. Nhạc Phàm nhìn đối phương một cái thật sâu, cuối cùng khó khăn phun ra một câu, ngươi thật là một tên khốn kiếp. Hắc hắc hắc. Giang Tiểu Phong không chút để ý nói, kỳ thực thì làm tên khốn kiếp cũng không tồi, chí ít cũng không cần mỗi ngày phải nói lời ngon ngọt dối trá, trong lòng lại âm thầm chửi rủa, ta thấy có nhiều chỗ tốt nha. Trầm mặc một lúc, Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, ngươi biết trên thế gian này ai là người có y thuật giỏi nhất? Nga. Giang Tiểu Phong giật mình, đại ca, người là muốn. Nhạc Phàm biết đối phương muốn hỏi gì, cho nên khẽ gật đầu một cái. Không sai, hắn chính là muốn chữa bệnh mất trí của mình. Mảnh vỡ ký ức xuất hiện trong đầu hắn ngày càng nhiều, bệnh đau đầu lại xuất hiện lần nữa trong rừng trúc. Tiếp tục như vậy, đừng nói là khôi phục trí nhớ, chỉ sợ là tâm thần sẽ tan vỡ trước. Sau này muốn làm người bình thường cũng không được. Đối với y thuật, Nhạc Phàm cũng nhớ được chút ít, hơn nữa hắn đã từng xem qua không ít đại phu, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn là bó tay không biện pháp. Bởi vậy hiện tại Nhạc Phàm chỉ có thể thông qua tu luyện cải biến tình trạng của mình. Bất quá, việc này tạo cho hắn một nguy cơ thật lớn, hắn cảm giác được nếu không sớm giải quyết, chỉ sợ có biến phát sinh. Cuối cùng hắn quyết định đi tầm y, mà cũng không phải là y sư tầm thường, mà nhất định phải là nhất đại tông sư. Về phần biên quan, chỉ có thể là đợi đến khi mình khôi phục lại. Suy tư trong chốc lát, Giang Tiểu Phong cau mày nói, muốn tìm người có y thuật cao minh cũng không phải là không có, Bình Dương Lâu Gai, Bảo Chữ Viên Gia. Bất quá Tuyệt Mệnh Cốc y thần Bạch Gia vẫn là số một. Bạch Gia, Nhạc Phàm tựa hồ như nhớ ra gì đó. Giang Tiểu Phong cổ quái nhìn đối phương một chút. Không sai, Bạch Gia nhiều thế hệ làm nghề y, truyền thừa mấy trăm năm, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu y thần thế gia. Chỉ bất quá, người của Bạch Gia hành sự có chút quái dị, không phải ai bọn họ cũng chữa. Hắc hắc hắc, kỳ thực ta cũng không biết nhiều về họ, đại ca cứ đi sẽ biết. Ân, Nhạc Phàm gật gật đầu, đột nhiên đứng lên, chuyển thân rời đi. Giang Tiểu Phong thấy thế liền vội vàng hỏi, đại ca, người đi đâu thế? Đi Bạch Gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, ý chí đao đạo biên quan, chiến hỏa đã bình ổn xuống. Tiếng kèn lệnh dần mất đi, chỉ để lại thây chất đầy đồng, khói súng đầy trời. Chiến trường vĩnh viễn là một địa phương tàn khốc vô tình, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu huyết lệ được người ta khóc ra. Liên tục tấn công 7 ngày, đội quân Lạc Thô tộc kiêu ngạo đã bị lực lượng của Tĩnh nhấn chìm, tổn thất thảm trọng. Nhằm cấp cho Sơn Hải quan một thời gian ổn định, Đa Nhĩ Cổn không tiếc hao binh tổn tướng để cầm Chân Tĩnh và triều đình, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt, quả quyết đoạn tuyệt. Đương nhiên, về phía Tĩnh cũng thương vong không ít. Trong 7 ngày bọn họ chết 2.000 người so với 2 vạn của Lạc Thô tộc. Tuy nhìn thì có vẻ ít hơn, nhưng binh lực của Tĩnh vốn đã ít. Thiệt hại này tuyệt đối là không nhỏ. Hôm nay đình chiến, biên quan cũng có được thời gian để nghỉ ngơi. Trong đại đồng thành, người người đứng vây đầy quanh sàn đấu võ ở thành đông. Bọn họ đều đang chờ đợi một chàng tỉ thí kinh thiên động địa. Không sai, đó là tỉ thí giữa hai thầy trò, giữa tu sĩ và tu sĩ. Như thế nào không kinh thiên động địa được? Lúc này những nhân vật đầu lĩnh đang liên hợp với nhau tạo thành một bình chướng thật lớn, tận lực tránh cho lực lượng sản sinh trong trận đấu của tu sĩ ảnh hưởng tới mọi người. Ở trên sàn đấu, Thích Minh Hữu chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, lão nhân gia ngài cần gì phải như thế? 10 năm không gặp mặt, vừa gặp đã muốn tỉ thí cùng với đệ tử. Bớt nói nhảm đi. Khấu Phỉ hung hăng cắt ngang lời của đối phương, trợn mắt nói. Lý tiểu tử hiện tại ở tận hải ngoại, không thể chiếu cố cho con, mà con là đồ đệ duy nhất của ta. Thân là sư phụ, sao không thể quản người được? Tuy rằng ngươi hiện tại có kỳ ngộ lớn, nhưng dù sao lực lượng này cũng không phải của mình. Một đứa trẻ giỡn với đại đao, có ngày cũng phải trả giá. Không trải qua tôi luyện, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Tới đây nào, để sư phụ xem con học được mấy phần bản lĩnh của Lý tiểu tử. Đệ tử đã hiểu, mời sư phụ. Nghe được những lời chân tình của Khấu Phỉ, Thích Minh Hữu cảm động không thôi. Hắn biết đây là sư phụ đang lo lắng cho hắn khi phải nắm giữ chức thánh giả của Thủ Lăng nhất tộc, khó lòng đứng vững trên đỉnh cao được. Mà lời sư phụ nói chung cũng có thể gói gọn trong vài chữ: thiên đạo chính là chuyên cần, bỏ ra bao nhiêu thu lại bấy nhiêu. Thu liếm tâm tư, Thích Minh Hữu khẽ lật cổ tay, một thanh loan đao xuất hiện trong bàn tay. Trước một cái thì thân hình đã áp sát Khấu Phỉ, tốc độ như là gió giật. Hảo tiểu tử, không động thì thôi, đã động thì như lôi đình. Khấu Phỉ cũng không có một chút vội, ra đòn sau nhưng lại hoàn thành trước, đem loan đao của Thích Minh Hữu trực tiếp đón đỡ. Một chiêu thể hiện đầy đủ thời cơ, tốc độ, lực lượng và kỹ xảo. Có được thủ đoạn như vậy, đúng là bản sắc của cao thủ thiên đạo. Một đao bị đối phương dễ dàng tiếp được, Thích Minh Hữu cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết mình dù có đạo thuật, linh thức khổng lồ, nhưng về lực lượng và kỹ xảo thì còn xa mới bằng được đối phương. Phanh! Lực đạo chấn động, loan đao của Thích Minh Hữu phảng phất như có sinh mệnh, phát ra từng trận ánh sáng chói mắt. Khấu Phỉ hơi ngẩn ra, trong mắt có chút vui mừng. Không tệ không tệ, lấy ý ngự đao, đao pháp của con đã tìm được đạo cảnh của mình. Xem ra, mấy năm nay con cũng không có lười biếng. Nghe được lời khen, Thích Minh Hữu vẫn thản nhiên như thường, đệ tử vẫn luôn cố gắng. Tuy không so sánh được với Nhạc Phàm đại ca, nhưng cũng không dám buông lỏng chút nào. Hơn nữa mấy ngày qua, trong tỉ thí với đám người Long đại ca, đệ tử cũng lĩnh ngộ được không ít, đã đột phá bình chướng của võ đạo. Sư phụ cũng nên cẩn thận. Vừa nói xong, loan đao của Thích Minh Hữu lại đánh tới. Oành! Ngàn đao hóa ảnh, Thích Minh Hữu lấy khí thế cường đại áp về phía Khấu Phỉ. Tới tốt lắm. Khấu Phỉ cầm lấy đại đao, ngưng khí thành hình, vững vàng đón đỡ. Oành! Oành! Oành! Đao đạo của Khấu Phỉ tụ tập trăm nhà, thông hiểu đạo lý, ngàn vạn như một, vô chiêu vô tích, một đao làm một pháp, hồn nhiên thiên thành, linh loạt như ý. Đao pháp của Thích Minh Hữu lấy đao pháp chủ cột làm căn cơ, rồi sau đó dung hợp với đao đạo do Nhạc Phàm truyền thụ, lại có thêm đao thức của Khấu Phỉ, cuối cùng hình thành nên một trường phái riêng. Tuy hiện tại vẫn còn non nớt, song trong tương lai nhất định có thể trở thành tông sư. Ý cảnh đao, bá cường đạo, dũng bất khuất, xuất không hồi. Song phương đều là cao thủ dùng đao, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa ý chí đao pháp, thiên biến vạn hóa, khiến người xem như si như mê. Phanh! Sau một tiếng va chạm, song phương đồng thời tách ra. Tốt! Rất tốt! Khấu Phỉ cất tiếng cười to, trong lòng vô cùng khoái ý. Tiểu tử năm đó,

con làm sao ăn nói được với Lăng Thúc và Thu Nam A Di. Tiểu Băng Nhi hổ thẹn cúi đầu, Tiểu Tiểu một bên lại chàng đầy dũng khí nói: Phó Đại Thúc, Nguyệt Thi A Di, các người chớ trách Băng Nhi tỷ tỷ, là Tiểu Tiểu đòi đi cùng Băng Nhi tỷ tỷ thôi. Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi tự nhiên là biết ai đúng ai sai. Lấy tính cách cẩn thận của Tiểu Tiểu, nếu không có tiểu nha đầu này uy bức lợi dụ, hắn sao lại dám tự tiện rời nhà trốn đi tới biên quan xa xôi. Bất quá, hai người cũng không có ý vạch trần, chỉ nói tiếp: Các người chạy tới đây khi nào? Sao lại còn bận đồ giả hành, chẳng phải là tự biến mình thành tặc tử sao? Tiểu Băng Nhi đỏ bừng hai má, ngượng ngùng không nói. Tiểu Tiểu thì cúi đầu, thành thật nói: Phó Đại Thúc, chúng ta đi tối hôm hai người vừa rời khỏi. Tỷ tỷ nói có để lại hương liệu làm dấu hiệu trên bọc hành lý hai người nên không sợ lạc đường. Tỷ tỷ còn nói đi đường cần có trang phục đặc thù, vận đồ giả hành mới là người trong giang hồ. Càn quấy, quả thực là càn quấy. Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ lại bọn họ đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế mà bây giờ lại bị hai đứa trẻ tính kế, thật đúng là có ý tứ a. Được rồi, được rồi. Khấu Phỉ vuốt vuốt ria mép, cười nói: Hai tiểu tử các ngươi thật là có bản lĩnh, so với sư phụ, phụ mẫu các ngươi mạnh hơn nhiều, năm đó khi bằng tuổi các ngươi, không chừng là còn đang khóc nhè. Ha ha ha ha. Trương Phong Nghị cũng cười cười: Bản thân ta cũng thật hiếu kỳ, Đại Đồng Thành tuy không tính là tường đồng vách sắt, nhưng cũng không phải là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi. Thế mà lại để hai tiểu oa nhi lẻn vào, xem ra phải gọi người tới giáo huấn cẩn thận một phen. Tiểu Tiểu lắc lắc đầu nói: Người ở phía ngoài thật là lợi hại, nếu chúng ta không chui lỗ chó, khẳng định là không. Tiểu Tiểu, Tiểu Băng Nhi hét một tiếng chói tai, nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Ngươi là kẻ đại ngốc, sao lại đem chuyện này nói ra? Nếu để người ta biết mình chui lỗ chó, sau này sao còn mặt mũi hành tẩu giang hồ? Đại ngốc, đại đại ngốc, dù sao ta cũng không có ý định hành tẩu giang hồ. Tiểu Tiểu nói lẩm bẩm. Tiểu Băng Nhi nghe loáng thoáng được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng cả lên. Mọi người thì cười thoải mái không thôi, tâm tình trầm trọng nhất thời tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, Tuyệt Mệnh Cốc, Thương Thiên Giám. Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi, vạn cổ giang hà chảy về biển. Lịch sử bao la như không quyển, duy có cường giả tồn xuân thu. Một khi kinh khởi long xà biến, trời long đất lở hung mang lóe. Muốn hỏi thế nhân nay ở đâu? Sinh tử luân hồi còn tại thế, 10 năm mưa gió khởi, 10 năm thế đạo chuyển. Giang hồ bao người nhập, giang hồ bao người ly. Hắn không ở trong giang hồ, giang hồ lại lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hắn. Hôm nay, hắn trở lại, mang theo vô số ràng buộc. Hắn trở lại, mang theo bụi trần đầy người. Hắn trở lại, mang theo ánh sáng không gì sánh được. Một trang sử mới được mở ra, bên trong chắc chắn sẽ có tên của hắn. Lý Nhạc Phàm, biên cảnh Thiểm Tây, cùng với Tứ Xuyên giao nhau, gió thổi vi vui, liên miên không dứt. Nhìn lên dãy núi, khắp nơi đều là núi cao vách đứng, trong đó Thiên Tuyệt Phong là ngọn cao nhất. Thiên Tuyệt Phong quanh năm mây mù bao phủ, hung hiểm nổi tiếng thiên hạ. Song có rất ít người biết, ở bên dưới vực sâu có một sơn cốc tên là Tuyệt Mệnh, chính là căn cơ của thần Y Bạch Gia. Y thần thế gia truyền thừa ngàn năm, đời đời đều an cư ở nơi này, ít giao thiệp với ngoại giới. Hết thảy đều là tự cung tự cấp, rất có ý cảnh của thế ngoại đào nguyên. Chỉ cờ, đào nguyên sẽ tồn tại thực sự trong loạn thế ư? Huống chi, y thần Bạch Gia nổi tiếng với y thuật có 102 trong thiên hạ, biết bao nhiêu hiệp khách giang hồ, cao thủ hắc đạo tới nơi này tầm y. Ngay cả đại thần triều đình cùng với chúa tể một phương cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ở trong thời đại như thế này, hoàn cảnh như thế này, địa vị của thầy thuốc vượt xa thường nhân rất nhiều. Dù sao, ai có thể bảo đảm mình sống một đời bình an, sống lâu trăm tuổi? Bởi vậy, y thần Bạch Gia bất luận là ở trong thế gia, trên giang hồ, toàn bộ thiên hạ, đều có được địa vị siêu nhiên. Thậm chí, có không ít đại hào kiệt giang hồ có giao tình không cạn với Bạch gia. Mà người khiến cho mọi người cố kỵ nhất chính là Bạch Vũ Đế, Bạch Tố Vân của hơn 60 năm trước. Sóng nước mênh mông chảy về đông, thiên cổ anh hùng lưu danh kỳ. Bạch Vũ Đế tuy rằng đã ẩn thế hơn 60 năm, nhưng không ít thế lực đều không quên được tên hắn. Bởi vì sự tồn tại của hắn, Bạch gia vẫn là Bạch gia. Chỉ cần có sự hiện hữu của hắn, Bạch gia vĩnh viễn là Bạch gia. Trong rừng sâu, hoang vắng không tiếng động, hai bóng người mơ hồ dần dần đi tới. Địa phương chết tiệt này, đi nửa ngày trời cũng không thấy đường ra. Giang Tiểu Phong ngồi xuống đất, tựa vào một gốc đại thụ, trong miệng không ngừng oán trách, tựa hồ như có cả bụng oán khí. Hắn dĩ nhiên là buồn bực. Đường đường là một nam tử Hán, thế mà lại bị một nam tử khác cường hành dẫn chạy theo 10 ngày, từ Chiết Giang đến Nam Kinh, lại lướt qua Hồ Quảng đi vào Thiểm Tây, cơ hồ đã chạy qua phân nửa cái Trung Nguyên này, hơn nửa cũng không có dừng chân một chút, thử nghĩ coi những ngày này bi thảm cỡ nào. Mà thật đáng buồn chính là, Giang Tiểu Phong hiện tại phát hiện mình đang bị lạc đường bên trong sơn cốc này, quả thật là đói khổ lạnh lẽo a. Nhạc Phàm đứng thẳng ở một bên, yên lặng quan sát hoàn cảnh chung quanh, một hồi lại hỏi: "Giang Tiểu Phong, ngươi xác định y thần Bạch gia cư ngụ ở trong u cốc này?" Giang Tiểu Phong liền đáp nảy lên, giống như bị người ta giẫm phải đuôi vậy: "Ta xác định 100 lần, xác định 1 vạn lần. Giang Tiểu Phong ta tuy võ công không cao, nhưng người cũng không cần hoài nghi năng lực phán đoán của ta. Năm đó tam sư phụ của ta đã từng đi Bạch gia cầu oai, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi có cần kích động thế không?" Nhạc Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái, rồi tự nói với mình: "Trong sơn cốc này không có sâu bọ chim chóc, không có sinh mệnh, phảng phất như một chỗ tuyệt địa, khắp nơi khắp chốn đều lộ ra vẻ quỷ dị. Đây hẳn là một tòa kỳ môn dị trận." "Kỳ môn dị trận?" Ánh mắt Giang Tiểu Phong sáng lên, xoa xoa tay cười nịnh hót: "Lý đại ca, người xem, ta nói gì thì nói cũng đi theo người một thời gian, nếu như không chút bản lĩnh, chỉ sợ là bị người ta chê cười, đánh mất danh tiếng của người, không bằng người chỉ điểm cho ta chút ít về trận pháp. Về sau nếu gặp phải chuyện như vậy cũng không cần tới phiên người ra tay phải không?" Lý Nhạc Phàm là người sáng chế chiến trận, nổi tiếng thiên hạ. Giang Tiểu Phong có cảm giác như mình là một kẻ ăn mày ôm theo một khố bạc. Nếu mình học được kỳ môn trận thuật, vậy sau này không phải là muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm gì liền làm nấy, có thể nói là tùy tâm sở dục a. Mới nghĩ một chút về tương lai tươi sáng, khóe miệng của Giang Tiểu Phong bất giác chảy ra mấy giọt nước dãi. Nhạc Phàm nhìn đối phương một cái có thâm ý, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là lấy một cày cây, vẽ ra trên mặt đất một đồ án giống như tinh tú, vừa khó hiểu, vừa mê ảo, khiến cho Giang Tiểu Phong bất giác đắm chìm trong đó. Một lát sau, Nhạc Phàm bỏ cành cây xuống, hướng thẳng một phương hướng đi tới. Giang Tiểu Phong hồi tỉnh trở lại, vội vàng đuổi theo, trước khi đi cũng không quên xóa bỏ đồ án trên mặt đất, tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng miễn cưỡng nhớ được nội dung. Bất quá không thể tiện nghi cho người khác được. Hắc hắc. Lấy Nhạc Phàm dẫn đầu, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi khốn cảnh. Vừa bước chân ra, bên tai đã nghe tiếng chim hót, hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái xông vào mũi, phảng phất như bước vào một thế giới khác. Đây là nơi nào? Giang Tiểu Phong ngây ngốc cả nửa ngày, rõ ràng vừa ở trong tuyệt địa, sao hiện giờ đã tới chốn thần tiên? Đây chính là kỳ môn trận pháp. Thật là kỳ diệu a. Người tới là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào tuyệt mệnh cốc chúng ta? Một thanh âm vang tới cắt ngang suy nghĩ của Giang Tiểu Phong. Nhìn lại, thì thấy hai gã thanh niên áo trắng, tay cầm cuốc chim ngắn, lưng đeo giỏ trúc đang đi tới. Thấy tiêu ký màu trắng trên ngực đối phương, tâm niệm Giang Tiểu Phong khẽ chuyển, lập tức bước lên nói: "Hai vị tiểu ca, chúng ta là người tới cầu y, tuyệt đối không có ác ý." Hai gã thanh niên đem đối phương nhìn từ trên xuống một lần, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo, một người mở miệng nói: "Tại hạ Bạch Đông Hoa, hữu lễ với nhị vị. Các vị nếu đã vượt qua đại trận tới được đây, chính là khách nhân của Tuyệt Mệnh Cốc chúng ta. Bất quá quy củ của Tuyệt Mệnh Cốc chắc hẳn hai vị đã rõ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Giang Tiểu Phong gật đầu liên tục, ngay sau đó vội lấy ra một hạt châu bằng quả trứng chim quăng về phía đối phương. Đây chính là bảo vật chôn cùng với hoàng đế tiền triều, tên là Cửu Khúc Linh Lung Châu, có thể giải độc, vừa có thể an thần, nếu để bên cạnh người chết, trăm năm thịt cũng không bị thối rữa. Thần kỳ như thế. Hai vị thanh niên vội đón lấy hạt châu thưởng thức trong chốc lát, sau đó thì gật đầu hài lòng, đem Nhạc Phàm và Giang Tiểu Phong dẫn vào trong cốc. Xuyên qua đám cây, một vùng trời rộng mở được hiện ra. Ánh nắng rực rỡ chiếu khắp khe núi, sinh cơ bừng bừng như cảnh xuân. Hoa viên thẳng tắp dọc theo vách đá ngàn trượng, thác nước chảy dọc từ trên trời xuống. Gió thổi vi vu, nhìn qua thì thấy thác nước như một tấm lụa trắng bạc, phiêu giật lượn lờ. Nơi này chính là Tuyệt Mệnh Cốc, quả là một nơi thế ngoại đào nguyên. Trong mắt Nhạc Phàm hiện lên một chút cảm khái, còn Giang Tiểu Phong thì lại lộ vẻ rung động. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Tuyệt Mệnh Cốc đúng ra phải là nơi hung hiểm vạn phần, nếu như có chút bất cẩn, không chừng sẽ vong mạng nơi này. Nhìn thấy biểu tình của hai người ngoại lai, hai gã thanh niên không khỏi cười cười tự hào vì mình là con cháu của Bạch gia. Đông Hoa, hai người này là ai? Trên đường, một vị lão giả tinh thần hồng hào tiến tới hỏi. Bạch Đông Hoa vội vàng giải thích. Thất bá, bọn họ là người tới cầu y, hơn nữa đã xông qua đại trận, cho nên chúng ta mới mang họ vào đây. Nghe xong, lão giả khẽ gật đầu, đánh giá Giang Tiểu Phong nói. Tiểu huynh đệ này khí huyết sung mãn, mắt chứa linh quang, tinh thần dồi dào, cảnh giới tiên thiên vững chắc, không giống với người có bệnh nặng. Khi lão giả nhìn sang phía Nhạc Phàm, cau mày nói, vị tiểu ca này, cửu khiếu chưa tỉnh, thần quang trong mắt khi có khi không, tựa hồ như thần hồn ly tán. A, Giang Tiểu Phong kinh dị nhìn đối phương, không vì cái gì khác, chỉ bằng vào khả năng nhìn một cái đã nhận ra tình trạng của Lý Nhạc Phàm, đây tuyệt đối là điều một thầy thuốc phổ thông không cách nào làm được. Lão giả cười nhắc nhở, có bệnh chữa bệnh. Nếu hai vị đã tới Tuyệt Mệnh Cốc cầu y, xin hãy tuân theo quy củ của nơi này, hy vọng không có chuyện gì không vui phát sinh. Dứt lời, lão giả quay về phía Đông Hoa nói, được rồi, hai người các ngươi dẫn bọn họ vào đi, nhớ nói cho bọn họ biết rõ quy củ nơi này. Tuyệt Mệnh Cốc tuyệt đối là nơi hung hiểm. Hung hiểm không phải là bởi vì cảnh vật nơi đây xinh đẹp, mà nó ẩn giấu đủ loại sát cơ. Cho dù là một cây cỏ nhỏ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, đó chính là cây độc bồ tuyệt mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, y thần Bạch gia ở bên trong một mật thất rộng rãi của Tuyệt Mệnh Cốc. Sáu vị lão già tóc bạc cùng mới một lão phu nhân già lủng khủng tụ tập trung một chỗ. Bọn họ chính là mấy vị trưởng lão có địa vị cao nhất của y thần Bạch gia. Trước mặt bọn họ là một thi thể nằm ở trên bệ đá thủy tinh, toàn thân cắm đầy kim châm, được bao phủ bởi một lồng khí vô hình. Tuy vậy, cũng không làm sao che giấu được tử khí nồng nặc tản ra từ thi thể này. Song quỷ dị hơn nữa là, dưới lớp da tựa hồ như có vật gì đó đang ngoạ ngu không ngừng, cảm giác thật là ghê tởm. Mọi người lặng lẽ xem xét cổ thi thể này, thật lâu cũng không có nói gì. Thi thể nào vốn là của con cháu Bạch gia, chỉ vì phụng mệnh ra ngoài làm việc, sau khi trở về lại biến thành bộ dáng thế này. May mắn là Bạch gia vốn là y thuật thế gia, kịp thời phát hiện dị thường, mới khiến cho tình hình không có chuyển biến xấu thêm. Về phần cổ thi thể này nên xử lý như thế nào, đúng là khiến cho gia chủ của Bạch gia vô cùng đau đầu. Hủy diệt cũng không phải là biện pháp tốt. Dù sao đây cũng là một tiêu bản có giá trị phi thường, còn nếu lưu lại thì chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Không biết xử trí ra sao, cuối cùng gia chủ Bạch gia phải mời tới 7 vị trưởng lão, giao thi thể này cho bọn họ nghiên cứu bảo quản. Thật lâu sau, một vị lão già cao tuổi chậm rãi mở miệng nói. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, mọi người có đề nghị gì không? Rất rõ ràng. Thi thể của đứa trẻ này đã bị trúng độc, tuy chưa có biến thành độc nhân, nhưng chung quy là vô pháp vãn hồi. Ta đề nghị sớm đem nó xử lý cho thỏa đáng, tránh ảnh hưởng tới người trong tộc. người vừa nói là một lão giả béo tròn, tên là Bạch Tố Nguyên. Người này tính cách lười nhác, thích ăn ngon, ăn cho tới trở thành một khối thịt tròn. Bởi vậy nhiều người trong Bạch gia đều lén gọi hắn là bản trưởng lão. Ngay sau đó, một lão giả mũi tẹt ở bên cạnh hắn liền phản bác. Tên bản tử chế tiệt nhà ngươi, suốt ngày không so chính nghiệp, chỉ biết ăn uống vui đùa. Từ lúc nào đã biết quan tâm tới chuyện trong tộc. Nếu chúng ta không tìm ra biện phải giải trừ thi độc, chỉ sợ sau này người chết sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mới là phiền toái thực sự. Bạch Tố Nguyên chột dạ nói, người chết ở bên ngoài đâu phải chuyện của chúng ta, quản nhiều như vậy làm gì? Hừ, lão giả mũi tẹt hừ lạnh không nói, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương một cái.